Tử Vu Tạc Thiên, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không? Hoa Khuynh không cam lòng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Nhẹ giọng hỏi, nàng hôm nay vẫn chưa ăn gì, chắc đang bị cơn đau dạ dày hoành hành. Lâm Nhi, trong này có gì để ăn không? Lý Ngô xoay người nhìn Lâm Nhi nói, ở đây chỉ có chút bánh ngọt, để ta đi lấy. Lâm Nhi cũng lo lắng như Hoa Khuynh, nói xong liền nhìn Lý Ngô với ý thăm dò. Lý Ngô thấy cách nàng nhìn mình cứ như tức giận nhưng không thể làm gì, dù sao cũng do mình khiến nàng trở nên như vậy, liền khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý để nàng đi. Ngươi sao rồi? Lý Ngô đợi Lâm Nhi rời đi rồi hỏi thăm Vãn Ca, xem ra chỉ có sắc mặt cô là tái nhợt, những thứ khác đều không sao, liền thở phào nhẹ nhõm. Sao hôm nay không ăn cơm, chẳng phải ta đã cho người mang thức ăn đến rồi? Giọng điệu Lý Ngô vô cùng tức giận, nếu ta không nói gì thêm, e rằng bọn hạ nhân vô tội ngày mai sẽ bị đem ra xử trảm. Lý Vương đừng lo lắng, bọn họ có đem đến, chẳng qua Vãn Ca không muốn ăn, không nên trách tội họ, và lại Lương cũng đã pha cho ta một tách trà hoa cốc, ta cũng không đến nỗi đói lắm. Uống trà thôi sao có thể no được? Lý Ngô tức giận quay người ngồi xuống. Sau này không được tái diễn, ngươi là người ta mang về, sao có thể ngay cả cơm cũng không ăn, còn nữa. Lý Ngô híp mắt nhìn nàng khẽ nói, lần sau còn, trái lời cũng chẳng sao, những kẻ hầu hạ ngươi đều sẽ thành phế nhân, đừng trách ta không khách khí. Nghe nàng nói ta bật cười, Lý Vương, không cần uy hiếp ta, ngươi cũng biết ta là người thế nào, tí phụ sát mẫu, ta còn làm được, huống hồ chỉ có vài cung nhân, Vãn Ca ta muốn ăn sẽ ăn, không muốn ăn, ai làm khó dễ được ta. Ta, nhướng mày cười nhìn Lý Vương, thấy mặt nàng tím tái, tâm tình tốt lên rất nhiều, tí phụ sát mẫu, giết cha giết mẹ, Vãn Ca, Lý Vương nói rất đúng, ngươi đừng tự hành hạ bản thân. Thanh âm, quen thuộc vang lên bên tai, ta nhìn Hoa Khuynh bên cạnh thấy sắc mặt nàng vẫn vậy, không thay đổi chút nào, bỗng cảm thấy buồn cười, đã hận ta, lại còn quan tâm chuyện ta không ăn cơm làm gì, đa tạ Hoàng thượng quan tâm, tội nhân như Vãn Ca chết sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao, sống thêm làm chi cho nhiều người hận, dứt lời ta cả kinh. Không biết sao mình phải nhắc lại chuyện cũ, thật ra, chẳng phải từ lâu ta vẫn muốn nói những lời này sao? Hận ta đến thế, ta chết sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là ta quên mất Vãn tướng quân khí phách năm xưa đã không còn, trên đời này chỉ còn công nhân Nhan Mị Nô, là tiện nhân mà thôi, dù hôm nay ngồi đây ta là chính ta thì đã sao, ngươi cũng không còn là Hoa Khuynh lúc trước nữa rồi. Hoa Khuynh nghe câu nói ấy, ngẩng lên nhìn cô cười gượng, muốn nói lời dỗ dành, muốn ôm lấy cô, cuối cùng vẫn không nói được gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm thì tốt, Vãn Ca, đến lúc đó ngươi có còn tha thứ cho ta không? Ta ở đây chỉ có chút bánh ngọt, không biết ngươi có thích hay không? Lâm Nhi, đem một mâm bánh đến đặt lên bàn, ta ngắm chiếc bánh ngọt màu xanh nhạt vô cùng đẹp mắt, còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, cầm lên đặt vào miệng, chiếc bánh giòn xốp tan ra tràn ngập hương vị ngọt ngào. Ta lại lấy thêm một cái, cũng không vội vã ăn hết, ngẩng đầu hỏi người trước mặt đang thấy ta cầm bánh mà mặt ửng hồng, không biết bánh được làm từ gì, thật sự rất thơm. Lâm Nhi nghe cô nói mặt càng thêm hồng, đặc sản quê ta, dùng đậu xanh mài chế mà thành, thêm mật ong vào nên có mùi đặc biệt thơm ngát. Thì ra hương vị ngọt ngào là từ mật ong, thảo nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay nghề của Lâm Nhi thật, xuất thần nhập hóa, ta không kiềm được cất tiếng khen. Xuất thần nhập hóa tuyệt diệu tuyệt vời, như thần thánh, hơn hẳn người thường, đều do mẫu thân truyền cho ta. Lâm Nhi bước ra phía trước dọn mâm khẽ nói, ánh mắt lộ rõ nỗi nhớ nhà ra giết. Nga, ra là thế, mẫu thân của Lâm Nhi quả là người phúc hậu, làm đồ ăn ngon. Đến vậy, hơn nữa lại có cô con gái xinh đẹp như ngươi. Ta nhìn khuôn mặt xinh, xắn của Lâm Nhi cười nói, cố gắng giúp nàng vui lên. Mẫu thân của Lâm Nhi đã qua đời, Lý Ngô bỗng lên tiếng. Lâm Nhi qua đây, đừng đứng bên đó, thành thực xin lỗi, ta hối lỗi. Nhìn Lâm Nhi thấy mắt nàng đã thấm ướt nước mắt từ trong khóe mắt trực trào ra, không sao, chuyện từ lâu rồi, ta cũng đã sớm quên, dù sao mẫu thân cũng ra đi. Rất bình thản, rất hạnh phúc, cuối cùng người đã có thể trở về bên phụ thân. Lâm Nhi tựa hồ nhớ về chuyện cũ, gương mặt sắp khóc lại xuất hiện nụ cười. Vãn Ca có thấy khá hơn chút nào không? Hoa Khuynh đứng lên đi đến trước. Mặt Vãn Ca, lo lắng nhìn gương mặt vẫn còn xanh xao của cô. Ta không sao, Hoàng thượng cần phải thử một miếng. Ta cười cầm lấy một chiếc bánh ngọt đưa cho Hoa Khuynh, không biết nàng có ăn hay không. Hoa Khuynh đón lấy chiếc bánh, nhẹ nhàng đưa lên khóe miệng cắn một miếng, quả thật như Vãn Ca nói, hương vị ngọt ngào, vừa vào lập tức tan ra. Ta nhìn Hoa Khuynh nhẹ nhàng nở nụ cười mê hoặc, nụ cười đã lâu ta chưa được chứng kiến, nụ cười ngọt ngào đó là ấn tượng, là hình ảnh của Hoa Khuynh trong ta, cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn thấy nàng nhìn mình cười. Như vậy, không ngờ đến bây giờ lại có thể trông thấy nụ cười của nàng, cuộc đời này xem như đã đủ. Đứng dậy khẽ phớt nhẹ bờ môi run rẩy của nàng, không biết sao mình lại làm. Vậy, hệt như trước kia, không hận thù, không thương tổn. Hoa Khuynh, cuộc đời này gặp được ngươi là ân phúc lớn nhất của ta, khoảng thời gian ít ỏi bên nhau đã vội trôi đi, ngươi là hoàng thượng của Nam Nguyên Quốc mà ta là của Ly Ngu, suốt kiếp là vậy ta không thể hy vọng gì hơn. Cách chương.